Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 408, chương 407 bị ẩn giấu mê cung khu. Liền kết quả mà nói, Rama cùng Asuna vô cùng thuận lợi tiến vào The Black Iron Palace bên trong. Dù cho cổng có dòng giã 6 tên hộ vệ, có thể Rama ẩn nấp, kỹ năng đã gần như nhanh hoàn toàn tập được. Asuna ẩn nấp, kỹ năng độ thuần thục đồng dạng không thấp. Nếu là dùng tới đối phó giống Kirito như thế đem. Searching, kỹ năng luyện đầy người chơi vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng dùng tới đối phó The Army, này chút liền tuyến đầu cũng sẽ không tiếp tục trải qua bán điếu tử vẫn là rất hữu dụng. Rama cùng Asuna cứ như vậy tiến vào The Black Iron Palace bên trong. Không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy. Asuna hơi kinh ngạc, lại có chút lẩm bẩm giống như mà nói. Là một cái công hội căn cứ thủ vệ, liền một cái có cao độ thuần thục. Searching, kỹ năng người chơi đều không có sao. Này cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Cũng là Rama, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, The Army cho tới nay đều chiếm cứ tại tầng thứ nhất bên trong. Mặc dù quy mô hạo đại, nhưng so với tuyến đầu kinh nghiệm phong phú lại một mực hấp thu tình báo mới nhất cùng tri thức cỡ lớn công hội, bọn hắn trên nhiều khía cạnh kỳ thật đều kiêm không để ý tới. Rama nói như vậy lấy, cái này là có hay không lên tuyến đầu khác biệt. Vẫn luôn tại cường hóa thực lực công hội cùng vẫn luôn đang khuếch đại tổ chức công hội tại trên. Bản chất liền có điều khác biệt. Cho nên, tại công lược trong tổ, các người chơi trên cơ bản dẫn đầu tăng lên chính là mình. Không giống The Army, này loại công hội, cường hóa chính là tập đoàn sức chiến đấu. Không có người chuyên môn luyện đầy. Searching, kỹ năng cũng là chuyện rất bình thường. Làm Knight of the Blood phó đoàn trưởng, Asuna liền đối với cái này có chỗ không quá nhìn kỹ. Vậy ít nhất cũng phải có một hai loại dùng tới phòng bị chui vào kỹ năng hoặc là đạo cụ a. Asuna giống như vậy bình luận, coi như không có searching kỹ năng, giống như ngươi dùng thải điệp cùng hoa điệp biến sắc phấn kỹ năng tới làm thay thế. Từ đó phát hiện có sử dụng ẩn nấp, kỹ năng người chơi nhích lại gần mình 10 mét bên trong cũng là một loại phương pháp a. Curetio cũng là bởi vì như thế mà cắm ở Rama trong tay. Chắc hẳn, trong cái thế giới này, có thể đưa đến như là loại này kỹ năng, dùng tới phá giải, ẩn nấp, kỹ năng hoặc là đạo cụ hẳn là cũng là có không ít a. Asuna liền là cảm thấy như vậy. Nhưng mà, ngươi nói cái kia à? Rama một mặt hững hờ nói ra một sự thực kinh người. Cái kia nhưng thật ra là dùng tới gạt người. Một câu như vậy lời nói liền rõ ràng truyền vào Asuna trong tai. Ai? Asuna ngây ngẩn cả người. Cho nên nói, đó là dùng tới gạt người. Rama lặp lại một lần. Như vậy nói, thải điệp cùng hoa điệp có thể không biết cái gì biến sắc phấn kỹ năng, các nàng có thể đủ sử dụng kỹ năng cơ hồ đều là giao phó đối tượng mặt trái trạng thái loại hình, thế nào biết cái gì phá giải ẩn nấp kỹ năng a. Rama lời nói liền nhường Asuna triệt để ngây dài. Cũng chính là nói như vậy, Curetio là bị ngươi lừa gạt đi ra. Asuna trợn mắt hốc mồm lấy. Đối với cái này, Rama lại là không hề hay biết đến mình làm cỡ nào kinh người sự tình. Chẳng hề để ý lên tiếng. Không như vậy làm, vậy liền không có cách nào đem cái kia theo dõi cuồng ép lên tuyệt lộ a. Rama liền lưu lại như vậy lời nói. Lập tức tự mình đi thẳng về phía trước. Không có chút nào để ý tới một mặt yên lặng Asuna. Cuối cùng, Asuna chỉ có thể yên lặng than ra một hơi. Curetio thật sự là thảm thương. Nói xong, Asuna liền đi theo Rama. Hai người đi một quãng thời gian. Ngay sau đó liền lập tức phát hiện Yui thân ảnh. Yui tựa như cùng hoàn toàn không có phát giác được động tĩnh chung quanh một dạng. Giống như mộng du, một mực đi về phía trước. Bất quá, Yui không có đi hướng cửa chính, mà là hướng phía sau lách đi qua. Nhìn xem dạng này Yui, lần này, Rama không có tiến lên, mà là duy trì một khoảng cách, yên lặng đi theo Yui sau lưng. Asuna mặc dù đối Yui tình huống có chút bận tâm, nhưng nhìn đến Rama tựa hồ có tính toán gì bộ dáng, Asuna cũng chỉ có thể đè lại nóng nảy trong lòng, đồng dạng yên lặng đi theo. Cứ như vậy, Rama cùng Asuna cùng một chỗ đi theo Yui sau lưng, hướng The Black Iron Palace phía sau mà đi. Tại đây bên trong, cao ngất tường thành cùng với quay quanh tường thành rãnh sâu mương phảng phất muốn cự tuyệt người xâm nhập không ngừng kéo dài. Hoàn toàn không có người ở đây thông hành. Đi đại khái vài phút về sau, Yui đi tới một chỗ. Đó là một đầu hướng cống rãnh mặt nước phụ cận giảm xuống cầu thang. Nhìn kỹ, cầu thang phía trước phía bên phải vách đá mở một cái thông hướng hắc ám con đường nhập khẩu. Yui liền không có chút nào dừng lại tiến vào bên trong. Biến mất tại Rama cùng Asuna trong tầm mắt. Thấy thế, Rama cùng Asuna liền vội vàng tiến lên, đi vào lối vào. Nơi này là nơi nào a? Asuna có chút kinh ngạc mà nói, The Black Iron Palace đằng sau có chỗ như vậy sao? Vấn đề này, Rama cũng là có thể trả lời Asuna. Không có, Rama chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt nhập khẩu. Như vậy nói, ít nhất, tại Beta thời kỳ, nơi này hoàn toàn không có dạng này một cái nhập khẩu. Chính thức vận động về sau cũng chưa từng thấy qua, càng không từng nghe qua. Điều này nói rõ cái gì? Nơi này hoặc là tại vận động thời gian nhất định, hoặc là công lược đến nhất định tầng lầu về sau mới mở ra khu vực, hoặc là liền là vẫn luôn bị ẩn giấu đi, không có bị người phát hiện. Rama nói như thế, dĩ nhiên cũng có khả năng hai cái đều có. Đó là, tại vận động thời gian nhất định hoặc là công lược đến nhất định tầng lầu về sau, nơi này mới bắt đầu cởi mở, sau đó liền bị ẩn giấu đi. Đến mức ẩn giấu nó người là ai, cái kia còn dùng đoán sao? Là, The Army, làm sao? Asuna liền cho ra như thế một cái suy đoán. Rama tức không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là nhún vai. Chưa khai hoang qua trong mê cung không chỉ có lấy theo không có người mở qua bảo dương, còn có rất nhiều chỉ sẽ xuất hiện một lần hoặc là mấy lần hy hữu đạo cụ. Lớn hơn người, mê cung bản thân tuôn ra quái vật đối với cần điểm kinh nghiệm tới thăng cấp người chơi tới nói, đồng dạng cực kỳ lực hấp dẫn. Nếu như tại trong địa bàn của mình xuất hiện chỗ như vậy, cái kia đem độc chiếm đứng lên cũng rất bình thường a. Đây là Rama cách nhìn. Nói cách khác, trong này là một cái mê cung sao? Asuna nhìn chăm chú trước mắt nhập khẩu, ý đồ thấy rõ bên trong tình cảnh. Đáng tiếc, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Đi vào đi, Rama bộ dạng này nói xong, cũng một ngựa đi đầu đi vào trong đó. Asuna hít thở sâu một thoáng, nắm thật chặt bên hông rapier về sau, đồng dạng đạp vào bên trong. Rama suy đoán là chính xác, nơi này là một cái mê cung, hơn nữa còn là một cái cấp bậc khá cao mê cung. Rõ ràng nơi này là Ankrat bên trong thấp nhất tầng lầu, nhưng tại mê cung này bên trong, cơ bản nhất quái vật đều có tầng thứ 60 tả hữu cường độ. Đẳng cấp tại cấp 70 trở xuống người chơi một khi tiến vào nơi này, cái kia căn bản chính là chịu không nổi. May mắn, Rama cùng Asuna đẳng cấp đều so cấp 70 cao hơn ra rất nhiều. Đừng nói đã không sai biệt lắm nhanh đi đến cấp 100 cửa ải lớn Rama, liền là Asuna đều đã 9 năm cấp, căn bản không sợ nơi này quái vật. Hoa, hoa, theo từng đợt làm người sốt ruột tiếng kêu, bao trùm lấy dính trượt làn da to lớn ếch xanh hình quái vật, liền kết bè kết đội hướng bên này vọt tới. Chúng ta lên đi, Asuna. Rama cùng Asuna đồng thời rút ra bên hông vũ khí, không sợ hãi chút nào xông lên phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.